Mã Lung vừa mới đi đến bên người Thạch Mục liền thấp giọng nói ra. Lời nói của nàng còn chưa dứt, Thạch Mục khua tay vội vàng chặn lại. Không sao, cứ để ở chỗ cô nương, hôm nay có lẽ còn phải làm phiền cô nương rồi. Thạch Mục cười ôn hòa rồi nói. Mã tỷ tỷ, ngươi cùng Thạch đại ca đang nhỏ to chuyện gì đấy? Mã Lung chưa kịp trả lời, chợt nghe một thanh âm thanh thúy vang lên từ phía sau. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Tử Lăng đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười dịu dàng đang đi về phía bọn họ. Nào có chuyện gì to nhỏ, ta đang hỏi Thạch đại ca có nhìn thấy ngươi ở đâu không? Sắc mặt Mã Lung ửng đỏ, có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói ra. Không biết Tử Lăng cô nương chuẩn bị thế nào rồi, đã quyết định đối tượng khiêu chiến hôm nay chưa? Thạch Mục hỏi, muội á, còn chưa nghĩ ra có nên khiêu chiến người khác hôm nay không, ngược lại Thạch đại ca có tính toán gì vậy? Huynh định xông vào 10 thứ hạng đầu chứ, phần thưởng dành cho 10 người đứng đầu quả thật phong phú đấy. Tử Lăng mở to mắt to nhìn về phía Thạch Mục hỏi ngược lại. Cách chương.